Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, Kinh Thiên Bí. Hư không thần trùng, ở biết rồi phong nhuệ pháp tắc công dụng sau khi, Hứa Dương dũng khí tăng nhiều, rõ ràng nhanh hơn tốc độ, trong hồ quái ngư, độc mãng, có không ít nhảy lên tập kích, đều bị Hứa Dương một chiêu một cho ung dung giết chết. Hứa Dương thu hồi trồng chất bí thuật trạng thái, chỉ lấy đỉnh cao huyền hoàng thực lực xông qua mảnh này hồ. Chỉ cần là ẩn chứa phong nhuệ pháp tắc công kích, những quái vật kia sẽ dồn dập giải thể. Đối với huyền lực cường độ yêu cầu trái lại không cao. Hứa Dương cũng nhân cơ hội này, tích trữ lực lượng, đem trồng chất bí thuật lá bài tẩy trốn đi. Nếu như không có lá bài tẩy này, hắn là vô lực đối kháng ngự thú tộc cùng minh tộc thế tôn cường giả. Hả? Phía trước mặt hồ thật giống có một hòn đảo nhỏ. Hứa Dương hơi giật mình. Ở hủ thực lực lượng mạnh như vậy giữa hồ, lại có một hòn đảo. Đảo này là cái gì chất liệu? Có thể chịu đựng được trình độ như thế này hủ thực. Quả thế, kim cương pháp tác, thanh đồng bản đánh ra hàng chữ này. Ta suy đoán, e sợ muốn thành thật. Chỉ hy vọng không phải là kết quả xấu nhất. Hòn đảo nhỏ này có thể hay không đi tới? Hứa Dương dò hỏi. Hắn cũng là bị nơi đây tầng tầng lớp lớp sát cơ cho chỉnh sợ. Chỉ lo bên trong hòn đảo nhỏ lại đột nhiên bốc lên cái gì lợi hại hơn quái vật. Có thể là có thể. Chỉ có điều tận lực mau một chút. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản đánh chữ nói. Hứa Dương thật sự là đối với hòn đảo nhỏ chất liệu quá mức hiếu kỳ. Hắn rơi vào hòn đảo bên trên, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đánh hòn đảo nhỏ mặt đất, dĩ nhiên nghe được nhẹ nhàng thùng thùng tiếng, thật là kỳ quái, giống như là xương như thế. Hứa Dương cười nói, tiểu huyền tử, không thể không nói một câu, sư phụ của ngươi Lạc Bạch Thủy, rất có thể, thật đã chết rồi, thanh đồng bản đánh chữ nói rằng. Hứa Dương đột nhiên trầm mặc, trên thực tế, một đường đi tới, Hứa Dương đã có tầng này chuẩn bị tâm lý, đặc biệt là mắt thấy vô địch huyền hoàng cấp nhân vật, đều bị một cái tầm thường độc mãng ăn đi sau. Hứa Dương trong lòng càng là bịt kín một tầng bóng tối. Chỉ có điều, Hứa Dương không muốn đem sự tình hướng về chỗ hỏng nghĩ. Hắn đều là tự nhủ, còn có hy vọng, bất luận làm sao, chưa thấy sư phụ hài cốt. Ta thì sẽ không tin tưởng sư phụ chết rồi. Hứa Dương trầm giọng nói rằng. Tiểu huyền tử. Không muốn lừa mình dối người. Vô địch huyền hoàng cấp thi thể. Đều bị hủ thực thành dòng máu. Huống chi sư phụ ngươi chỉ là đỉnh cao huyền hoàng cấp. Thanh đồng bản vô tình bóc trần Hứa Dương tâm tư. Có thể. Sư phụ ngươi đã bỏ mạng ở mảnh này trong hồ. Chấm ngoặc kép. Đừng bảo là. Hứa Dương cau mày nói rằng. Thanh đồng bàn, ngươi chẳng lẽ có nắm chặt 100%, nói sư phụ ta chết rồi. Ngươi là nhìn thấy hắn hài cốt, vẫn là tận mắt đến hắn đã chết. Hả, thanh đồng bàn trầm mặc một hồi, đánh chữ nói, đây là suy đoán, nếu là suy đoán, lại không làm được thật. Hứa Dương đạo, thanh đồng bàn, hiện tại đem ngươi đối lưu xa chi huyệt hết thảy suy đoán. Toàn bộ nói cho ta biết. Ta muốn biết, người sợ sệt rốt cuộc là cái gì? Ta muốn dùng của chính ta phán đoán. Tìm đến xuất sư phụ tâm tích. Xác định sự sống chết của hắn. Thanh đồng bản hiếm thấy đánh ra một nụ cười khổ bộ mặt vẻ mặt. Lập tức mặt trên phù văn quỹ tích biến ảo. Từng hàng chữ viết hiển hiện ra. Kỳ thực, đây cũng không phải là suy đoán. Cùng nhau đi tới, ta đã dần dần xác nhận ý nghĩ của ta. Chính là sự thực. Mà này, cũng là ta kết luận sư phụ ngươi đã nguyên nhân của cái chết. Thanh đồng bản trên chữ viết một lần. Nữa tổ hợp, tiểu huyền tử, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lòng đất này hang cát, tại sao có như thế cứng cỏi vách tường? Thậm chí vượt qua thế tôn cường giả ra. Tại sao vừa bắt đầu tiến vào thời điểm, là một đoạn hẹp dài đường cái. Sau đó càng chạy càng rộng, thậm chí đến nơi này. Mênh mông vô bờ lòng đất quảng trường. Thanh đồng bản nói lời kinh người. Điều này là bởi vì Lưu Sa Chi huyệt đích thực thân chính là một con hư không thần trùng. Hư không thần trùng? Hứa Dương nghi ngờ nói. Đây là vật gì? Thanh Đồng bản đánh chữ nói. Nó là đến từ trong vũ trụ vô tận hư không bên trong sinh vật. Bản thể vô cùng to lớn. Lấy ma thần làm thức ăn. Người thấy vách tường cứng cỏi cực kỳ. Trên thực tế là thần trùng bên trong lớp vỏ cây. Người vừa bắt đầu tiến vào. Là thần trùng 48,000 chân một trong. Vì lẽ đó là hẹp dài hành lang hình dáng. Hành lang đột ngột biến hóa. Hẳn là thần trùng ở vô ý thức nhúc nhích gây nên. Cho tới vô biên quảng trường. Chính là thần trùng ổ bụng bên trong không gian. Còn nhớ những kia bất quy tắc to lớn cây cột sao? Những thứ này là thần trùng trong cơ thể mạch quản. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngơ ngác mà nghe. Đồng thời chỉ dưới chân giống như đại dương hồ nước. Cái kia, nơi này là, chấm ngoặc kép, nơi này, chính là thần trùng dạ dày. Thanh Đồng bản đánh chữ đạo. Vì lẽ đó có mãnh liệt tính ăn mòn. Dùng để tiêu hóa đồ ăn. Dừng một chút. Thanh Đồng bản tiếp tục đánh chữ. Kỳ thực, coi như các ngươi vẫn bất động. Ở tiến vào thần trùng trong cơ thể sau khi. Cuối cùng đều sẽ tới đến nơi này dạ dày. Đây là thần trùng ăn uống tiêu hóa bản năng. Chỉ có điều, các ngươi đều lựa chọn chính xác phương hướng. Vì lẽ đó thần trùng căn bản không cần đem bọn ngươi na di đến chỗ này thôi. Nói như vậy, sư phụ cũng tới đây. Mặc kệ hắn hướng về phương hướng nào đi, đều sẽ bị thần trùng tiêu hóa bản năng dẫn dắt hướng về nơi này. Hứa Dương nói, đúng, cho nên nói, sư phụ của ngươi chết rồi. Thanh Đồng bản rơi xuống chắc chắn. Chờ một chút, Hứa Dương nói rằng, vị này trong túi hòn đảo. Vậy là cái gì? Thanh Đồng bản đánh chữ nói. Những này, đều là ma thần hài cốt. Tĩnh tâm hạ xuống, người có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó ma thần dư uy. Nếu như ta đoán đến không sai, những này có thể tại dạ dày bên trong lưu giữ lại. Không có tiêu hóa xương, hẳn là đến từ một vị hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần, Hứa Dương giật mình, ma thần cũng có phân chia cao thấp. Cuối cùng, là hậu thiên ma thần. Hơi cường một chút, là tiên thiên ma thần. Mà mạnh nhất, chính là hỗn độn ma thần. Hậu thiên ma thần thực lực tương đương với cấp cao thế tôn. Mà tiên thiên ma thần thực lực không kém hơn thánh đế. Cho tới hỗn độn ma thần, đó là vượt qua tiên nhân tồn tại. Dù sao tiên nhân chính là hỗn độn ma thần tự chém mà thành. Không nghĩ tới, con này hư không thần trùng. Càng là ăn một hỗn độn ma thần. Quan trọng nhất là, nhân vật như vậy, tại sao lại giáng lâm tại thiên huyền thế giới? Có điều, ta vừa bắt đầu cũng có nghi vấn. Thanh Đồng bản đánh chữ đạo. Theo đạo lý tới nói, lấy ma thần làm thức ăn hư không thần trùng. Hình thể cực kỳ khổng lồ. Chỉ ít không thể so với doanh châu tiểu. Nhưng này đầu thần trùng, không khỏi quá nhỏ một ít. Lại chỉ chiếm cứ liệt sơn thượng quốc chỉ là một vực. Hứa Dương không để ý đến Thanh Đồng bản cảm. Thán, hắn đang sốt sắng địa suy tư. Lạc Bạch Thủy còn sống độ khả thi. Không nghi ngờ chút nào. Lạc Bạch Thủy còn sống xác suất cực thấp. Có điều, nếu như hắn còn sống. Vậy hẳn là sẽ ở vùng biển tím này cái nào một chỗ. Hứa Dương bỗng nhiên đứng lên. Nhìn về phía trước. Tại tiền phương trong tử hải, còn nổi lơ lửng vài tòa kích thước khác nhau hòn đảo. Đều là hỗn độn ma thần tàn cốt hình thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.